Kiều Thê Như Vân, chương 604, cố gắng, gocchuyenaudio.com, cùng Dương Tiễn vừa đi vừa nói chuyện, bất chi bất giác mà đến bên ngoài văn cảnh các. Dương Tiễn thoáng trầm mặc một tí, nghỉ chân hạ giọng nói. Ngươi trở về một chuyến này, đã gặp Thái Kinh chưa? Thẩm Ngạo nói, Thái Kinh khâm mệnh nghênh đón, đã thấy. Dương Tiễn đánh mắt mấy cái đối với đám tùy tùng nội thị bên cạnh, mấy nội thị hiểu ý, lập tức lui sang một bên, Dương Tiễn mới thấp giọng nói. Gần đây Thái Kinh rất cổ quái, chỉ sợ sẽ có động tác, ngươi phải cẩn thận. Thấy bộ dạng Dương Tiễn vô cùng cẩn thận, cũng rất là kiêng kỵ đối với Thái Kinh, Thẩm Ngạo cười lạnh nói. Bình tới tướng đỡ, nước tới đắp đất chặn, sợ cái gì? Hắn dám đến cũng tốt, vừa vặn thu thập hắn. Đổi lại là Thẩm Ngạo hai năm trước đâu có thể nói ra những lời này, nhưng giờ này khắc này, một người Thái Kinh, Thẩm Ngạo đã có lực lượng đủ để liều mạng với hắn. Trong lòng Thẩm Ngạo nghĩ, Lý Càn Thuận nói không sai, một ngày chưa diệt trừ con cáo già này, cuối cùng vẫn là tai họa, như vậy, liền quần nhau cùng hắn cho xong đi. Dương Tiễn nói, người biết Thái Kinh có tính toán gì không? Thẩm Ngạo cười nhạt một tiếng, nói, hẳn là nhạc phụ biết rõ. Dương Tiễn liền đem lời nói và việc làm mấy ngày nay của Thái Kinh nói ra, sau đó mới nói. Nô gia còn nghe nói, ở phía trong cái thành Biện Kinh này, khắp nơi đều đang nghị luận về sự tình Tây Hạ, đầu đường cuối ngõ, còn có người dán văn bản, đều là khuếch đại mối thù truyền kiếp giữa Tây Hạ cùng đại thống ta, tứ nghị cục bên kia cũng giống như nổ tung nổi. Hắn lại hạ thấp thanh âm, nói. Rất nhiều người đều đang nói. Người hôm nay đã thành Tây Hạ, mấy chữ đằng sau liền mãnh liệt dừng lại, ý tứ đơn giản là đồng lõa tay sai. Thẩm Ngạo lạnh lùng cười nói. Lão tử dẫn người liều chết liều sống ở bên ngoài, bọn hắn lại thoải mái tự tại, rảnh rỗi há miệng, nguyên một đám rất thẳng thắn chính trực. Dương Tiễn lõi đời mà nở nụ cười, mang theo vẻ khinh thường nói. Từ xưa đến nay chính là như vậy, làm việc bị mắng, mắng chửi người đều là thánh hiền, nếu người có tâm lại thoáng châm ngòi một tí thì càng hỏng không tưởng nổi. Thẩm Ngạo nói, tư nghị cục cũng nên đi thu thập một chút, chỉ là gặp bệ hạ trước rồi nói sau. Dương Tiễn giữ chặt hắn, lại nói. Nô gia còn có một câu muốn nói cho ngươi biết, Thái Kinh phát ngôn bừa bãi tại trước mặt bệ hạ, nói là ngươi nhất định sẽ tranh thủ chỗ tốt vì Tây Hạ. Dương Tiễn mong mỏi liếc Thẩm Ngạo, tiếp tục nói. Nếu bị hắn nói chúng, chỉ sợ bệ hạ bên kia sẽ không thể nào nói nổi. Nô gia cũng không nên khuyên ngươi cái gì, dù sao tại Tây Hạ ngươi còn có huyết mạch, vì Tây Hạ tranh giành nhiều thêm một phần, chính là cho tử tôn vài phần của cải nhưng. Thẩm Ngạo cười ha ha, nói. Lại nói tiếp ta còn thật muốn tranh giành chút chỗ tốt, được rồi, nhạc phụ yên tâm, Thái Kinh không lật nổi sóng gió đâu. Dứt lời, Thẩm Ngạo dạo bước vào văn cảnh các, phóng nhãn nhìn lại, tại đây cũng không có bao nhiêu thay đổi, Triệu Cắt hóp lưng lại như mèo, đang chấm mực vẽ tranh, nghe được động tĩnh của Thẩm Ngạo, đạm mạc mà dứt bỏ bút liếc nhìn Thẩm Ngạo nói. Ngươi đã trở lại rồi sao? Thẩm Ngạo nói, vâng, vi thần đã trở lại. Nghe được hai chữ vi thần, lại để cho lòng Triệu Cát thoải mái hơn một ít, nhưng lúc này không biểu hiện ra quá nhiều nhiệt tình, tiếp tục đạm mạc nói. Đến đây, ngồi xuống nói chuyện, Thẩm Ngạo theo lời, gocchuyenaudio.com, ngồi xuống, nói, bệ hạ khi vi thần trở về từ Tây Hạ bên kia mang về chút ít đặc sản, đến lúc đó, xin mời bệ hạ đánh giá một chút. Triệu Cát nhíu lông mày lại tức giận nói, trẫm không có hứng thú đối với mấy cái gì đó của Tây Hạ. Thái Kinh nói những lời kia, xác thực nói chúng tâm sự của Triệu Cát rồi, Triệu Cát lúc này tận lực giữ một khoảng cách có vài phần sợ hãi, không dám nhiệt tình, mặt mày lạnh lùng. Nếu lúc này quá nhiệt tình với Thẩm Ngạo, đến lúc thật sự phải nói về sự tình nghị hòa, lật mặt với nhau, cái mặt thiên gia này nên đặt ở đâu đây? Thẩm Ngạo cười nhạt một tiếng, ngồi yên một hồi, cảm thấy không khí có chút xấu hổ, liền thuận miệng nói. Bệ hạ hôm nay vẽ cái gì vậy? Triệu Cát không mặn không nhạt nói. Vạn Tuế Sơn, ngươi đến xem đi. Thẩm Ngạo cất bước đi qua, cái bức vẽ này vẫn chưa xong, nhưng bố cục chưa được tốt, cả bức họa có chút mất trật tự, chỉ bằng vào cái này, liền đó có thể thấy được người vẽ tranh đang rất không yên lòng, Thẩm Ngạo liền cười nhạt nói. Bệ hạ vô tâm vẽ tranh, rõ ràng vẫn có thể cầm giấy bút như vậy, vi thần xấu hổ đến cực điểm. Một cái vỗ mông ngựa tâng bốc này, quả nhiên là trí cao cảnh giới vỗ bên trong mông ngựa tâng bốc, nói chuyện nịnh nọt cũng phải chọn cho đúng nơi, cái bức họa này, rõ ràng đối với cấp họa sĩ lớn như Triệu Cát thật sự là rất nhiều khiếm khuyết, nhưng Thẩm Ngạo không sợ hãi, nói ra một câu này, đúng là vẫn mò ra được một chỗ tốt. Sắc mặt Triệu Cát hòa hoãn hơn một ít nói, mấy ngày nay trẫm đều nghĩ đến sự tình nghị hòa, cho nên tâm tình bực bội hơn một ít. Thẩm Ngạo nghiêm mặt nói. Bệ hạ, một chuyến này, vi thần được Tây Hạ quốc chủ tin tưởng, đến đây bàn bạc nghị hòa, nhưng vi thần lại kiêm chức Hồng Lư tự chính khanh, có thể có chút không ổn hay không? Triệu Cát lúc này liền nghiêm mặt nói, có cái gì không ổn? Tống Hạ kết minh, là người dốc hết sức thúc đẩy, người đã là đặc phái viên Tây Hạ, nên đi đàm luận cùng Đại Tống Hồng Lư Tự Tự Khanh ta, đàm ra kết quả rồi, lại đưa quốc thư lên trên. Thẩm Ngạo ngẩn ngơ, Tây Hạ quốc sử đi đàm luận cùng Hồng Lư Tự Tự Khanh, đây là hai người hay là một người? Tại sao tính tình Triệu Cát và Lý Càn Thuận không khác gì nhau vậy? Triệu Cát liếc nhìn hắn thật sâu, lại nói, không cần phải làm chậm thất vọng, ngươi đi đi. Một câu không cần phải làm chậm thất vọng, phép ẩn dụ rất rõ ràng, lại để cho Thẩm Ngạo không khỏi ngầm cười khổ, Lý Càn Thuận kia lấy đứa trẻ còn chưa sinh ra của mình để cưỡng ép làm việc, nếu để Đại Tống chiếm chút tiện nghi có hại chịu thiệt liền là con của mình, mà Triệu Cát lại là một bộ chờ ngươi tỏ thái độ kẹp ở hai đầu, thật sự là khó làm người. Thẩm Ngạo ngượng ngùng cười nói, bệ hạ yên tâm, vi thần nhất định không phụ công bệ hạ hy vọng. Thẩm Ngạo đần độn mà xuất cung, vừa mới thấy Thái Kinh chậm rãi đi đến, liếc nhìn Thẩm Ngạo trên mặt mỉm cười, nói. Vương gia chỉ gặp bệ hạ như vậy thôi à? Vì sao không lưu nhiều hơn một khắc? Thẩm Ngạo không có thời gian để ý tới hắn, mắng một câu. Liên quan cái rắm đến ngươi? Thẩm điên cuồng nổi giận lên, nào cần biết ngươi là ai? Thái Kinh tuyệt đối không nghĩ tới Thẩm Ngạo ngay cả chút khách sáo cuối cùng cũng không có, ngây ngốc một chút lập tức hừ lạnh, xé toang mặt liền xé toang mặt, sớm muộn gì cũng là như thế, cần gì uyển chuyển với hắn, âm thanh lạnh lùng. Góc truyện audio.com, nói, thảo luận chính sự vương thật cao ngạo đó, dứt lời, phẩy tay áo, đi thẳng vào văn cảnh các. Thẩm Ngạo xuất cung, lập tức mang theo hộ vệ về nhà. Đến phủ đệ nhà mình, nhưng lại phát hiện trên tường ngoại viện dán rất nhiều thứ gì đó, mấy người nhà đang tại xé rách, Lưu Thắng kia thở phì phì mà mắng chửi. Thật sự là, lẽ nào lại như vậy, rõ ràng dám tà thuyết mê hoặc người khác, dán đến cả nơi đây, xé toàn bộ xé thiên hạ này có còn vương pháp hay không, đi gọi phủ kinh Triệu, nhất định phải tra ra là ai làm. Thẩm Ngạo đánh ngựa đi qua, hỏi, chuyện gì xảy ra, Lưu Thắng ngoái đầu nhìn lại thấy được Thẩm Ngạo, vừa mừng vừa sợ chạy tới nói. Vương gia, ngươi đã trở lại rồi. Nhanh, nhanh tiến vào phủ nghỉ đi, mấy chủ mẫu đều hỏi rất nhiều lần, vương gia lại vẫn chưa trở lại, sắp phái người đến trước cửa cung đợi rồi. Thẩm Ngạo cười ha ha một tiếng, ánh mắt rơi vào trên người mấy gã sai vặt đình chỉ xé rách tờ giấy trên tường, chờ mình xuống ngựa, nói. Tên kia, lấy tới để ta xem một chút. Mấy gã sai vặt đều có chút sợ hãi mà nhìn về phía Lưu Thắng ngượng ngùng mà nhìn Thẩm Ngạo, cười nói. Vương gia, được rồi, đều là chút ít mấy cái gì đó nói hưu nói vượt, nhìn làm gì để cho tức giận. Thẩm Ngạo mỉm cười nói hưu nói vượt, mấy cái đó càng phải xem, bổn vương chính là dựa vào nói hưu nói vượt để lập nghiệp, tại sở trường nói hưu nói vượt này, dầu gì cũng là tiền bối, không nhìn một cái, làm sao biết người nói hưu nói vượt này có cái thành tựu gì mới. Lấy ra, Lưu Thắng đành phải khẽ cắn môi, đánh mắt về hướng một người gã sai vặt kia cầm một tờ giấy tới, Thẩm Ngạo tiếp nhận, nhìn thoảng qua một chút, đơn giản là nói Thẩm Ngạo thấy lợi quên nghĩa, đã thành tay sai người đảng hạng vân vân. Từ đó về sau, liền là cái gì người trong thiên hạ chung tay đả đảo, một tên vô đức vô năng, lại vẫn dám chiếm đoạt tước vị Bồng Lai quận vương. Thẩm Ngạo vò tờ giấy thành một cục cười ha ha nói. Trình độ không đủ, nếu như đổi lại là ta, liền không như vậy ghi, ít nhất cũng phải chức phủ mối thù truyền kiếp giữa Tống Hạ lên một tí, bàn lại chắc chắn bạch cốt trắng như tuyết mới có thể kích động quần chúng hăng máu lên được. Ai, đây đều là thể chế giáo dục Đại Tống ta xảy ra vấn đề, đúng là dạy nhiều con mọt sách như vậy đi ra, nói hưu nói vượn cũng không có tài, quả nhiên thư sinh vô dụng. Lưu Thắng nghe được con mắt suýt nữa rơi xuống đất rồi, khẽ nói. Vương gia, hình như là bọn hắn mắng. Thẩm Ngạo lạnh lùng cười nói, ta biết rõ chính là mắng bổn vương, đúng không? Đồ hỗn láo, ngay cả mắng chửi người cũng vô dụng như vậy, thật sự đáng chết. Tối hôm nay, điều một đội giáo úy đến, trông coi bờ tường, đám hỗn láo này còn dám đến dán những vật này lên, lập tức bắt không cần phải đi báo quan, đánh cho bổn vương một trầu rồi nói sau, nói cho bọn hắn biết, đánh bọn hắn, không là vì nhục mạ bổn vương, mà là đã đánh mất thể diện tổ sư nói hưu nói vượn của ta. Lưu Thắng nói, vâng, vương gia, hay là ngài vào nhà nghỉ ngơi trước đã. Thẩm Ngạo ừ một tiếng, đi vào cổng, không quên nói với Lưu Thắng. Nhớ kỹ, là đánh cho đến chết, sau đó mới trực tiếp vào hậu viện, liền chứng kiến vài người vợ ngồi vây quanh sân vườn bên kia thấy Thẩm Ngạo trở về tự nhiên vui mừng vô hạn, nhưng sau lưng cái vui mừng này, lại dường như còn có vài. Góc truyện audio.com, phần tâm sự, Thẩm Ngạo ho khan một tiếng, chẳng biết xấu hổ nói. Một chuyến này đi Tây Hạ là vì nước vì dân, vì phúc lợi Đại Tống, đi. Khục khục, Chu Nhược mím môi nói. Vì nước vì dân, nhưng mà sai lại làm ra một đứa bé vậy. Thẩm Ngạo cười ha ha nói. Cho nên đây mới gọi là sự tình chung với vương, dũng cảm hiến thân, đổi lại người khác mà nói, không chừng là không thể làm được, chỉ có vi phu trung thành và tận tâm, lòng mang thiên hạ quân tử chân thành như vậy, mới bằng lòng đi làm. Những lời này nói ra, ngay cả mình cũng cảm thấy to lớn, cao ngạo, thầm ngạo tiếp tục nói. Người trong thiên hạ tin tưởng ta, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, ta không đi làm, người khác làm được sao? Vân Vân tiến lên, khoác ở cánh tay của hắn, cười nói. Phu quân nói rất đúng, vậy thì cần có thể lực chứ? Thẩm Ngạo nghiêm mặt nói. Cái này tạm thời không nói đến, được không nào? Ninh An có chút thẹn thùng, thì thào nói. Có lẽ, lừa gạt người khác, hắn chính là đệ nhất thiên hạ. Thẩm Ngạo không khỏi thẹn quá hóa giận, nói. Nói gì vậy, đây là quốc gia đại sự, có cái gì liên quan đến lừa người? Các người có biết không, không đi dũng cảm hiến thân, Tây Hạ sẽ kết minh cùng người Kim, đến lúc đó, Đại Tống ta liền nguy hiểm, ai, nói cái này với các ngươi làm cái gì? Dù khổ dù khó hơn nữa, vi phu cũng không một câu oán hận, được rồi, không nói đến cái này, đói bụng rồi, có gì ăn không? Tiếp đờ lại thở dài một tiếng, tiếp tục nói. Đến trong nội cung, rõ ràng ngay cả bữa cơm cũng không kiếm được, sớm biết vậy, liền về nhà trước. Đến tối đêm, Dương Tiễn vội vã chạy tới, Thẩm Ngạo bên này đã chuẩn bị rượu, tính cả Trần Tế ở trong phủ, ba người vừa ăn chút ít thức ăn vừa uống rượu, nói chuyện phiếm. Dương Tiễn biết rõ Trần Tế tại Thẩm phủ có địa vị rất cao cho nên có mấy lời cũng không kiêng kỵ trực tiếp nói. Hiện nay thành Biện Kinh náo ra thành như vậy, Thẩm Ngạo biết chưa? Thẩm Ngạo cười lạnh nói, thằng hề nhảy nhót, không trèo lên được nơi thanh nhã, dựa vào nước miếng đã muốn dìm ta chết đuối. Năng lực Thái Kinh cũng quá nhỏ chút ít. Sắc mặt Trần Tế ngưng trọng nói, không thể coi thường, Thái Kinh này vô cùng giỏi về tâm kế, đây chỉ là chiêu trước, thủ đoạn lợi hại chính thức vẫn còn ở phía sau. Dương Tiễn tràn đầy tán đồng, nói, đúng, Nô Gia và Thái Kinh kia nhận thức cũng có 20 năm rồi, thủ đoạn của hắn, Nô Gia có lẽ là biết một chút, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối không thể làm người gây sự như thế, trừ phi. Hắn đã có 9 thành nắm chắc, Trần Tế cười nhạt nói. 9 thành lại chưa hẳn, lúc trước Thái Kinh quả thật là như thế, tính trước làm sao, chỉ là Thái Kinh hiện tại lại bất đồng, chính là có 3 thành nắm chắc, hắn cũng sẽ đi ra ngoài liều mạng. Nghe xong lời Trần Tế nói, Dương Tiễn thoáng trầm ngâm một tí, nói. Trần Tiên Sinh nói không sai, Thái Kinh đã bị dồn đến góc tường, lúc này ra tay tuy là bất đắc dĩ, nhưng Thẩm Ngạo có lẽ là không thể không đề phòng. Thẩm Ngạo suy nghĩ một chút, nói. Ta càng nghĩ Thái Kinh lúc này đây muốn làm văn vẻ, nên có quan hệ đến bệ hạ, đương nhiên cũng không cách xa khỏi quan hệ đến Tây Hạ. Lập tức ung dung cười nói, để ý đến hắn làm chi, đến đây chúng ta cùng uống rượu. Mặc dù là nói như thế, nhưng trong đôi mắt Thẩm Ngạo hiện lên một tia tàn nhẫn sâu kín, Trần Tế nhìn vào trong mắt đã hiểu Thẩm Ngạo và Thái Kinh thực. Gocchuyenaudio.com Sự bước đến tình trạng không chết không thôi, chỉ là Thẩm Ngạo suy đoán như vậy, lại không biết đã có đối sách hay chưa. Trần Tế nghĩ nghĩ cũng lập tức cười rộ lên, nói. Đều nói Dương công công rộng lượng, hôm nay cũng muốn kiến thức một chút. Nói xong, liền giơ chén nhỏ lên, nói. Dương công công, nếu không cần chú ý, liền cùng ta cái người nhàn nhã này liều mạng, như thế nào? Dương Tiễn đập bàn, nói. Nô gia thân tàn, há có thể bại bởi người đọc sách như ngươi. Đến, nhìn xem tửu lượng ngươi như thế nào. Mặt Thẩm Ngạo đỏ bừng, thân tàn. Khục khục, nhạc phụ vui đùa cũng ngoan độc cũng thêm cả mình lên rồi. Ban đêm, Thẩm Ngạo đầy hơi rượu chính là cùng Ninh An vào phòng, Ninh An phục vụ Thẩm Ngạo cởi quần áo, hai má đỏ bừng nói. Vì sao phu quân và cái người Tây Hạ kia nhanh có đứa trẻ như vậy? Trong nhà nhiều tỉ muội như vậy, lại là một người cũng không mang thai được. Thẩm Ngạo ấp úng nói, cái này giống như cá độ cũng phải nhìn vận khí. Trong lòng nghĩ, một câu tiếp theo của nàng, khẳng định nói không nên lời 8 phần là muốn chính mình tạo thêm một đứa trẻ. Thẩm Ngạo thở dài, mấy ngày liền bôn ba, thể xác và tinh thần mỏi mệt nhưng lúc này cũng chỉ có thể cắn răng cứng rắn lên, nam nhân mà, sao có thể hô mệt mỏi. Không nói hai lời, dập tắt ngọn đèn, đã nắm ở vòng eo Ninh An, nói. Vận khí tuy quan trọng, nhưng có thể lấy nhiều bù may, chỉ cần vi phu và Ninh An ngày đêm không ngừng cố gắng, chính là thần tích cũng có thể sáng tạo ra cố gắng lên. Trong lồng ngực Thẩm Ngạo có một luồng lửa bốc lên, không chút do dự mà xé toang quần áo Ninh An ra. Ngày hôm sau, lúc bắt đầu đứng dậy, đại khái đã đến giữa trưa, eo bùn rùn hoạt động, mang giày duỗi lưng một cái, mới tìm quần áo tới, Ninh An tiến đến, gò má đỏ bừng nói. Phu quân, có muốn ngủ tiếp một hồi hay không? Cách chương.